Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm, chương 13, chảnh cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn lại tiếp tục ăn dấm chua khi thấy nàng và hai phi tần ân ân ái ái, sau khi thấy nàng kêu hai bà dì ấy về và thiếp đi nhanh chóng do mệt mỏi, thấy thế hắn lại thấy tội cho nàng, sáng lâm chiều, sau đó còn phê duyệt tấu chương cao như núi, thấy nàng mệt, hắn cảm thấy ai thôi mà kệ, nhớ lại cảnh ân ái mấy nãy hắn lại càng muốn hộc máu. Thôi, coi như trừng phạt nàng đi a, nàng thật đáng giận, không tìm hắn an ủi lại đi tìm đáng công phi kia, có hắn nàng vẫn chưa thấy đủ à, lúc nào sau khi các nàng phi được nàng sủng ái, nuông chiều đều tỏa ra thái độ nghênh ngang kênh kiệu với hắn, nhìn với ánh mắt xem thường, trong khi đó trước mặt nàng lúc nào cũng tỏa ra mình là một cô mèo khả ái yêu kiều. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn, kêu cái gì mà kêu, làm như vừa được thị tẩm, vừa có con với nàng không bằng, CMN đi, bọn à tưởng bọn à muốn là được như hắn à, kiếp sau đi. Nữ với nữ thì làm quái được với nhau cơ chứ, tuy hắn mang danh nghĩa thái giám, nhưng hắn cũng là đàn ông đích thực đấy chứ. Em, chương trước a, lúc này, hắn nhìn lại cũng đã khoảng giữa đêm rồi, lại thấy cô nàng nào đó vẫn đang ngủ ngon lành. Ai ra, cũng nên đi tắm thôi, cách chương.